Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1561, thư hàng tiểu hữu, ngươi không ngại đi thủ hộ xuống vị kia độ kiếp đạo hữu. Góc truyện audio.com, huyết vụ đông lai, ma khí che mặt trời, âm khí trùng thiên, những này dấu hiệu đối với ma tu tới nói, đều là độ kiếp hào quang đầu xem ra, bản tọa lần này độ kiếp 10 phần chắc chí nần chi ma quân mỉm cười. Thiên điện địa lợi, nhân hòa, hắn toàn chiếm hết. Bát Long Văn đang nhìn. Sau một khắc An Chi Ma Quân vung tay lên một cái chôn giấu dưới lòng đất ma khí phun ra ngoài, hình thành 6 đầu khổng lồ ma khí chi trụ. Mỗi một đầu ma khí trụ đỉnh, đều đứng vững một tôn ma thần chi tượng. Thân trụ bên trên, có màu đen chân long du tẩu, liên tục không ngừng rút ra lòng đất. Độ kiếp đại trận, lực lượng cung cấp thân trụ. 6 cái ma thần trụ thanh thế khổng lồ. Oanh, bầu trời một tiếng sấm rền, đợt thứ nhất thiên kiếp hướng phía An Chi Ma Quân vị trí hung hăng bổ xuống dưới. Bình thường tới nói, đợt thứ nhất thiên kiếp tương đương với món ăn khai vị cũng tương đương với chính thức nhắc nhở tu sĩ. Thiên kiếp bắt đầu rồi. Loại hình, bình thường tới nói, chỉ cần có chuẩn bị có rất ít tu sĩ sẽ chết tại đợt thứ nhất dưới thiên kiếp. An Chi Ma Quân rất bình tĩnh, tâm tình của nó rất ổn. Nhiều năm chuẩn bị chờ chính là một ngày này. Đối mặt đợt thứ nhất thiên kiếp, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong đó một cây ma thần trụ bên trên, phun ra một trận hắc vụ, liền chặn đợt thứ nhất thiên kiếp. Thiên kiếp uy lực so dự tính tựa hồ muốn mạnh một chút xíu, xem ra tiềm lực của ta so với chính mình đoán còn muốn càng mạnh. Bất quá đối với ta tới nói, điểm ấy tăng cường hoàn toàn ở ta có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. An Chi Ma Quân trong lòng tính ra, thiên kiếp uy lực càng mạnh tới một mức độ nào đó cũng có thể phản hồi ra một vị tu sĩ tiềm lực. Đợt thứ nhất thiên kiếp hết thảy 6 đạo sét đánh, mỗi đạo thiên lôi hạ xuống, thì có một cây ma thần trụ phun ra hắc vụ tiến hành ngăn cản. 6 đạo thiên lôi, 6 cái ma thần trụ, trùng hợp như thế, An Chi Ma Quân nội tâm càng thêm kiên định, hắn cảm giác trong cõi U Minh Thiên Ý, đã đứng ở bên cạnh hắn. 6 đạo thiên lôi, toàn bộ bị hắc vụ ngăn lại. Thiên kiếp tiêu tán, hắc vụ đồng dạng bị triệt tiêu. Đồng thời, còn có cái kia phiến huyết vụ cũng bị cuốn vào thiên kiếp phạm vi, bị vô tình thiên kiếp oanh diệt. Nói không chừng ta thậm chí có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết Cửu Long Văn. An Chi Ma Quân trong lòng mỹ thầm nghĩ, mặc dù biết Cửu Long Văn thật sự là phiêu miểu truyền thuyết. Nhưng trong nội tâm mộng tưởng một chút là chuyện rất bình thường. Không có mơ ước ma tu cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Cái này người nếu là giống một đầu cá ướp muối đồng dạng, liền tuyệt đối không có khả năng tại tu luyện trên đường đi ra càng xa. Giữ vững tinh thần đến, hoàn mỹ vượt qua thiên kiếp. An Chi Ma Quân lẩm bẩm nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếp vân ngưng tụ ấp ủ, đợt thứ hai thiên kiếp sắp giáng lâm. Từ nơi này một đợt lên, mới thật sự là ngũ phẩm thiên kiếp. Một bên khác, Tống Thư Hàng nhất tâm tam dụng. Hắn một bên chỉ huy cửu tu phượng hoàng đao mang theo bảo đao phách toái, vô hình đao cổ trước trở về. Một bên khác chia ra khống chế ô tặc bạo quân song đao chia ra truy cứu kích phân tán xương máu. Song đao dọc theo huyết vụ, một đường đuổi theo. Cuối cùng tại Giang Nam Đại học thành phụ cận Hát Thị vị trí, hội tụ đến cùng một chỗ. Xem ra cái này thiên nhân huyết độn đại pháp muốn ở chỗ này tụ hợp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, góc truyện audio.com. Cũng không biết chỉ còn lại 4-5 phiến xương máu cuối cùng có thể hay không ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên nhân. Hy vọng là cái sống, nếu như chết mất giá trị liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ như vậy thời điểm, phía trước huyết vụ đột nhiên trốn vào đến một cái. Huyễn trận, phạm vi, một lát sau, những huyết vụ này bị thiên lôi bắn cho diệt. Cặn bã đều không thừa, Tống Thư Hàng, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại Hát Thị phương hướng, có một mảnh quỷ dị lôi vân ầm ầm thanh âm cuồn cuộn mà tới. Đây là thiên kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hình tượng này, mang cho hắn một loại nhìn quen mắt tức thị cảm, đúng, năm đó A thập lục độ kiếp thời điểm, phảng phất chính là như vậy hình ảnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, thậm chí, mảnh này kiếp vân vị trí, đều cùng lúc ấy A thập lục độ kiếp vị trí rất tiếp cận. Nghĩ tới lúc ấy A thập lục độ kiếp kiếp vân hình ảnh, Thư Hàng trong lòng có chút ấm áp. Lúc trước chính là bởi vì, A thập lục kiếp vân, dược sư đan phương, vũ nhu từ dược liệu, một hệ liệt kết hợp mới khiến cho Tống Thư Hàng triệt để đẩy ngã thế giới quan của bản thân, chân chính bước vào tu chân thế giới. Nhớ lại lúc trước tự mang, bị bích đông, thuộc tính không ngừng bị người bích đông A thập lục Tống Thư Hàng khóe miệng không khỏi dương lên. Ân, A thập lục thật sự rất khả ái, đặc biệt là nàng xuất khí xử lý bích đông nàng các thiếu niên về sau. Hừ, một tiếng rời đi hình ảnh, khiến cho Thư Hàng khắc sâu ấn tượng. không nghĩ tới lại có đạo hữu ở nơi đó độ kiếp, đây là duyên đi. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó, ý thức của hắn bám vào, Ô Tặc Bạo Quân song đao, bên trên, đem Hát Thị hình ảnh truyền lại về trong đầu của hắn. Cái kia phiến, độ kiếp, hình ảnh, như trực tiếp, phù hiện ở trước mắt hắn. Ô Tặc Bạo Quân song đao, lơ lửng giữa không trung, bất quá song đao không có tới gần độ kiếp khu vực, miễn cho bị cuốn vào người khác thiên kiếp, hại người hại mình. Toàn bộ độ kiếp khu vực đều bị một mảnh cỡ lớn huyễn trận bao phủ. Huyễn trận chia làm mấy tầng, đều phân bố tại thiên kiếp phạm vi, bên ngoài, tránh cho bị thiên kiếp phá hư. Mảnh này huyễn trận có thể ngăn cách người bình thường, tránh cho người bình thường xông lầm độ kiếp khu, quấy nhiễu độ kiếp. Đồng thời cỡ lớn huyễn trận cũng là hướng người tu luyện, nhóm nhắc nhở, phía trước có đạo hữu độ kiếp, xin chú ý né tránh. Dù sao cuốn vào người khác thiên kiếp, không phải việc hay. Đối độ kiếp người cùng bị cuốn vào người tới nói, đều là tai nạn. Dưới tình huống bình thường, người tu luyện khi nhìn đến dạng này huyễn trận về sau, đều sẽ né tránh. Xa xôi nhất xa nhìn lấy, học tập một chút độ kiếp kinh nghiệm. Bởi vì cự hình huyễn trận bao phủ, Tống Thư Hàng tạm thời không nhìn thấy là ai tại độ kiếp. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có 6 cái cây cột trạng đồ vật tại trong huyễn trận như ẩn như hiện. Nhìn thiên kiếp uy lực tựa hồ là ngũ phẩm cấp bậc. Lại nói, trước đó thiên nhân xương máu đột nhiên xâm nhập có thể hay không tăng lên thiên lôi uy lực. Hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến độ kiếp đạo hữu. Tống Thư Hàng trong lòng tính ra đường. Dù sao cũng là mấy tháng này mỗi tháng đều cùng thiên kiếp liên hệ nam nhân, hắn bây giờ đối với thiên kiếp lão thục. Ngũ phẩm thiên kiếp muốn hay không mang đậu đậu đi xa xa đứng ngoài quan sát chướng điểm tư thế. Hắn cũng sắp độ kiếp rồi. Góc truyện audio.com Suy tư cháu Tống Thư Hàng bản thể mở ra. Cửu Châu nhất hào quần, nhất tâm nhị dụng tại quần bên trong gửi đi tin tức. Đúng rồi, các vị tiền bối, Hát Thị vị trí có người tại độ kiếp, đại gia có tình báo sao? Biết là ai độ kiếp không? Chính là Giang Nam Đại học thành phụ cận cái thành phố kia. Nhớ kỹ lúc trước Tiểu Thập Lục cũng là ở nơi đó độ kiếp A, Bắc Hà tán nhân nhanh chóng hồi phục. Tống Thư Hàng, đúng, chính là chỗ đó, mà lại vị trí cũng cùng Thập Lục độ kiếp khu vực rất tiếp cận. Tô Thị A Thất bóp cái cầm biểu lộ nơi đó thật là cái thích hợp độ kiếp nơi tốt, trước đó ta vì A Thập Lục tìm thật lâu, mới tìm được. Không nghĩ tới cũng có ánh mắt giống như ta tốt đạo hữu. Nhưng mà A Thập Lục lúc ấy độ kiếp thất bại, cái kia địa phương rách nát chỉ sợ không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Cuồng đao tam lãng nổi lên, hung ác đâm A Thất trái tim. Tô Thị A Thất, xem ra, bản thân đối tam lãng đạo hữu huấn luyện còn xa xa không đủ, qua mấy ngày bản thân lại đi bồi tam lãng luyện đao đi. Bản thân dạng này người bận rộn, mỗi giây mấy ngàn vạn linh thạch trên dưới, còn muốn bận bịu bên trong tranh thủ thời gian giúp tam lãng tăng cường đao pháp, tam lãng nhất định sẽ rất cảm động a. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ta bên này chưa lấy được có đạo hữu muốn độ kiếp tin tức là mấy phẩm thiên kiếp. Từ uy lực đến xem, hẳn là 4 tấn 5, ta trước đó đuổi theo một đầu thiên nhân huyết độn đại pháp lúc đuổi tới vị đạo hữu này độ kiếp hiện trường. Tống Thư Hàng nói, 4 tấn 5 thiên kiếp vừa lên có người hộ đạo sao? Bắc Hà tán nhân dò hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, tựa hồ không thấy được người hộ đạo, bất quá cũng có thể là người hộ đạo ẩn giấu đi, không có hiện thân. Lệ Chi tiên tử, hẳn không phải là chúng ta người độ kiếp, gần nhất không nghe nói có nhà ai có tứ phẩm tu sĩ tấn thăng ngũ phẩm. Mà lại, nếu có người 4 tấn 5 thiên kiếp lại phải đem độ kiếp địa điểm đặt ở Hát Thị, hẳn là sẽ trước cùng Tống Thư Hàng lên tiếng kêu gọi mới đúng. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Cùng ta chào hỏi, làm gì, bởi vì Giang Nam Đại học thành khu vực phụ cận trên lý luận tới nói là thiên nhiên đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, Hồng Trần lịch luyện địa điểm, tu chân giới bọn hậu bối, nếu có người muốn đem 4 tấn 5 thiên kiếp phóng tới Giang Nam Đại học thành khu vực phụ cận, khẳng định phải cùng ngươi. Bá Tống Huyền Thánh, lên tiếng kêu gọi, đây là đối bát phẩm lão tiền bối tôn trọng, che miệng cười khẽ biểu lộ. Lệ Chi tiên tử nói. Tống Thư Hàng, vì cái gì nghe ta phảng phất rất nghiêu bức dáng vẻ, người khác tại ta phụ cận độ cái kiếp vẫn phải sớm lên tiếng kêu gọi. Trăng sáng bao lâu có, thật hâm mộ a, Bắc Hà tán nhân, có lẽ là tán tu đi, nếu thật là tán tu lời nói, hắn tình cảnh hiện tại cũng không quá diệu. Hiện tại thiên nhân khắp nơi đi săn tu sĩ kim đan. Loại này vừa mới 4 tấn 5 tu sĩ, phù hợp nhất thiên nhân đi săn tiêu chuẩn a, Tô Thị A Thất. Nói cách khác sẽ có sóng lớn thiên nhân khả năng giống người được mùi máu tươi dã thú chạy tới. Diệu à, đáng tiếc ta bây giờ không có ở đây Giang Nam địa khu chạy tới cũng cần thời gian. Tống Thư Hàng, Diệu à, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Xem ra Thư Hàng tiểu hữu ngươi đối đi săn thiên nhân cũng rất có hứng thú. Đã như vậy, ngươi không ngại đi thủ hộ xuống vị kia độ kiếp đạo hữu. Gocchuyenaudio.com, miễn cho hắn vừa độ xong thiên kiếp liền bị thiên nhân đi săn. Tô Thị A Thất, vị đạo hữu này tuyển tại Hát Thị độ kiếp từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cùng chúng ta rất hữu duyên. Thư Hàng ngươi xem một chút độ kiếp đến cùng là ai, đến lúc đó đem ảnh chụp trên tóc đến cho chúng ta nhìn xem. A Thất tiền bối đối độ kiếp đạo hữu có hứng thú. Tống Thư Hàng hỏi, cuồng đao tam lãng, ha ha, ta cảm giác lấy A Thất cái này chiến đấu cuồng nhân tính cách hắn tiềm ẩn ý tứ khẳng định là như vậy, Thư Hàng ngươi đến lúc đó chụp kiểu ảnh, để cho chúng ta nhìn xem độ kiếp đạo hữu đến cùng là lai lịch gì. Nếu như là tội ác chồng chất hạng người, chờ hắn độ xong kiếp sau, ngươi vừa vặn có thể một đao đem hắn chặt. Khẳng định là như vậy, không sai. Tô Thị A Thất, bá tống, khục, vậy ta đi ngó ngó, nói không chừng lại có thể đi săn một đợt thiên nhân. Giành lấy cuộc sống mới đậu đậu, có muốn cùng đi hay không nhìn xem độ kiếp tràng diện, chướng điểm kinh nghiệm, nhân. Chương này là tối hôm qua, không ảnh hưởng đêm nay hai canh. Số 21A cầu nguyệt phiếu, cách chương.